Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1370, góc truyện audio.com, David thân cao thấp chút, không khỏi có chút ngước mắt nhìn lại tại phân biệt thân phận đối phương ra, mỉm cười nói, do tiên sinh, làm phiền anh. Rozel đối lên với ánh mắt của David, dùng giọng nói không có cái cảm xúc gì, đây là ta phải làm. Trầm Mộc Bạch không cảm thấy cái gì, cười cùng David tạm biệt. Rozel đem cửa xe mở ra, sau khi cô ra, ngồi vào bên cạnh. Trên xe bầu không khí trở nên yên lặng, một đường không nói chuyện. Trầm Mộc Bạch không khỏi nghĩ đến chuyện buổi sáng, có chút xấu hổ, len lén liếc đi qua. Đối phương tựa hồ đối với ánh mắt người khác nhìn sang 10 điểm mẫn cảm ké mắt nhìn đến. Trầm Mộc Bạch vừa định nói chút gì, liền bị đối phương một cái tay ôm lấy, sau đó đè xuống. Một loạt động tác này nhanh đến mức để cho, cô không kịp chớp mắt, liền nghe được thanh âm cửa kính xe bị phá vỡ chói tai vang lên. Đừng ngẩng đầu, tiếng nói của Rozel tại bên tai cô vang lên, mang theo cảm nhận lạnh buốt còn có loại mỹ cảm cấm dục, đặc biệt là thời điểm bị tận lực đè thấp ý vị chọc người 10 phần. Huống chi cái khí tức ấm áp kia nhào vậy mà đến, không khỏi câu lên điểm điểm ngứa ý, Trầm Mộc Bạch vẫn là lần thứ nhất lâm vào loại trạng thái nguy hiểm này, không khỏi có chút hoảng, nuốt một ngụm nước bọt nói, Rozel, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ muốn giết ta. Rozel vừa nói, một bên từ trên người móc ra một khẩu súng, toàn bộ thân thể che chở cô, bất động thanh sắc nhắm ngay bên ngoài. Theo thanh âm phanh phanh phanh vang lên, ánh mắt của hắn đạm mạc mà không sợ, thậm chí mang theo cỗ cảm giác thong dong. Trầm Mộc Bạch nhìn bên mặt hắn, cũng hạ giọng theo nói, tại sao phải giết ngươi? Rozel không nói lời nào, lại bắn mấy phát, lúc này mới dùng tiếng nói không có cái cảm xúc gì chập trùng nói, bởi vì mục tiêu của bọn họ là bắt cóc ngài. Hắn động tác đứng dậy so với lời nói nhanh hơn, họng súng tối om nhắm ngay tài xế ngồi ở trên ghế lái, chớ lộn xộn. Trầm Mộc Bạch lúc này mới chú ý tới, đường bọn họ đi không biết lúc nào đổi phương hướng. Dừng xe lại, Rozel tay cầm súng không nhúc nhích tí nào. Tài xế trên ghế lái ngữ khí lạnh lùng nói, không dừng được, một khi dừng lại, xe hư người chết. Cái thao tác làm cho người ngạt thở này. Trầm Mộc Bạch quả thực khóc không ra nước mắt, vừa ra khỏi cửa liền gặp được ám sát cũng là không ai có. Rozel có chút ngoẹo đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, cái kia ta giết ngươi thì sao? Tài xế thái dương tràn ra một, chút mồ hôi lạnh, mí mắt run rẩy nói, ngươi giết ta cũng vô dụng. Trên xe không có trang bị bạo tạc, Rozel lỗ tai giật giật tay cầm súng lại gần một phần, dừng lại, bằng không thì giết ngươi. Tài xế mồ hôi lạnh chảy ròng, bắp chân có chút như nhũn ra nói, được ta nghe ngươi, đừng giết ta. Tài xế không chút nghi ngờ, nếu như mình không làm theo mà nói, nam nhân nhất định sẽ không chút do dự giết mình, sau đó ngồi lên vị trí này, hắn có năng lực như thế. Chỉ là không biết vì sao, đối phương do dự, chẳng lẽ là bị nhìn ra. Tài xế có chút không xác định nghĩ, đem chiếc xe đậu ở một bên, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, ta đã dựa theo phương pháp của ngươi làm, có thể thả ta đi chưa? Ai sai xử ngươi làm như vậy? Rozel có chút nghiêng mặt qua quan sát tình huống thiếu nữ, mở miệng hỏi thăm một câu. Ta không biết, tài xế run tiếng, nói trả lời, vậy liền đi chết là được. Rozel dùng giọng nói đơn giản như uống nước sôi một dạng, sau đó đè cò súng. Chỗ ngồi phía sau Trầm Mộc Bạch thật vất vả thở một hơi, nghe được câu này, lại nghẹn đến. Cách chương.